Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Ngữ Mặc xuất viện, nhưng cô không đến chỗ của Lâm Miễu mà đến thành phố Thanh Đài. Lên xe lửa, cô gọi điện thoại cho Trương Vân Huệ. Điện thoại của Trương Vân Huệ đã tắt máy. Trì Ngữ Mặc có dự cảm có chuyện không lành. Bình thường sư phụ không bao giờ tắt máy. Cô đến thành phố Thanh Đài, gọi lại cho Trương Vân Huệ, nhưng điện thoại của Trương Vân Huệ vẫn đang tắt. Hiện tại đã là 11:20. Nghĩ như thế nào, cũng không thể nào đang ngủ mà tắt máy được. Cô trực tiếp ngồi xe đến nhà của Trương Hồng. Vừa xuống xe, một mùi hương khó ngửi xông vào mũi. Cả bức tường đều là một màu đen xì, vàng khè, nhìn rất buồn nôn. Trương Hồng có nhà không? Trương Hồng, Trì Ngữ Mặc đứng ở cửa, hô lớn, không có ai trả lời. Một bà cụ hốt rác đi ngang qua, Trì Ngữ Mặc lập tức hỏi bà cụ, bà ơi, bà có biết người nhà này xảy ra chuyện gì không? Người trong nhà này đi đâu hết rồi ạ? Nhà này à, sáng nay có người tới gây sự, rồi bị dẫn lên đồn cảnh sát hết rồi, bà cụ nói. Trì Ngữ Mặc hiểu ra mọi chuyện, lập tức đi đến đồn cảnh sát. Cô lo lắng họ sẽ bị người của đồn cảnh sát làm khó dễ, liền gọi cho Lâm Miễu. Miễu Miễu, tớ đang ở thành phố Thanh Đài, hiện đang tới đồn cảnh sát. Bên đây có một Đinh Tử Hộ đã bị tạt phân và nước tiểu, còn bị bắt lên đồn cảnh sát. Tớ cần lợi dụng lực lượng truyền thông. Tiểu Mặc, cậu lo lắng quá rồi. Ai kêu họ không chịu rời đi? Đương nhiên phải dùng cách này để ép họ rồi. Họ đã đồng ý rời đi rồi, chỉ cần chấp nhận điều kiện của họ là được. Nhưng bây giờ là bên nhà đầu tư càng ngày càng quá đáng, không làm giống như thỏa thuận, còn như đang mượn cớ trả thù. Trì Ngữ Mặc tức giận nói. Được, tớ biết rồi. Cậu đã lên tiếng thì dù có lên núi cao xuống biển lửa tớ cũng làm theo. Chờ tớ xin phép chủ biên đã, Lâm Miễu gấp rút nói, rồi cúp điện thoại. Chỉ chốc lát, Trì Ngữ Mặc đã đến đồn cảnh sát. Cô tùy tiện tìm một người cảnh sát, hỏi, xin chào, tôi là luật sư đại diện của Trương Hồng. Nghe nói cô ấy bị các anh bắt tới đây phải không? Trương Hồng, tôi không biết, cô tìm người khác hỏi thử xem. Trì Ngữ Mặc hỏi người khác nhưng người đó cũng trả lời không biết. Trì Ngữ Mặc nhìn một vòng quanh phòng, ai cũng làm ra vẻ bận rộn không đếm xỉa tới cô. Trì Ngữ Mặc có chút tức giận, cô đi thẳng đến văn phòng làm việc ở cuối dãy đường đi. Gõ cửa, vào đi. Trì Ngữ Mặc đi vào, mỉm cười, thân thiện nói, tôi là luật sư đại diện của Trương Hồng. Nghe nói cô ấy vừa được giải tới đây, xin phép tôi được tìm hiểu mọi chuyện là như thế nào. Mặt của cục trưởng lập tức trầm xuống. Chuyện này tôi không rõ, cô tìm mấy người cấp dưới hỏi thử xem. Ngài có thể cho tôi biết người cấp dưới phụ trách vụ này là ai không? Để tôi tìm người đó hỏi chuyện. Trì Ngữ Mặc vẫn cười hì hì nói, cô chờ chút. Cục trưởng gọi điện thoại ra ngoài, quát lớn, mấy người làm việc kiểu gì vậy? Xem phòng tôi là cái gì mà ai cũng cho vào? Trương Hồng là ai? Xuống đây giải quyết cho tôi. Cục trưởng nói xong, không để ý Trì Ngữ Mặc, ánh mắt lại đặt trên màn hình máy vi tính. Trì Ngữ Mặc cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Thân làm cục trưởng, mà Trương Hồng bị người của ngài bắt ngài cũng không biết hay sao? Cục trưởng nhìn về phía Trì Ngữ Mặc, cô cút ra ngoài cho tôi. Tôi là luật sư, tôi có quyền yêu cầu được gặp thân chủ của tôi. Còn có cô Trương Vân Huệ, là đồng nghiệp của tôi, cũng là luật sư. Trì Ngữ Mặc nói, cục trưởng vặn lông mày. Cô đến đây gây sự, tôi có thể kiện cô cản trở công vụ. Trì Ngữ Mặc giơ tay lên khóe miệng, xin hỏi, tôi gây sự chỗ nào? Cục trưởng đẩy toàn bộ tài liệu ở trên bàn xuống đất. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, cục trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Có một cảnh sát bước vào cửa. Cục trưởng ra lệnh, người phụ nữ điên này cản trở công vụ. Đồng hồ của tôi bị mất rồi, tôi nghi ngờ là cô ấy trộm. Dạ rõ, cảnh sát tiến lên bắt giữ Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm vào cục trưởng. Ông làm chuyện như vậy nhất định sẽ có báo ứng. trừ phi ông nhốt tôi cả đời. Còn không nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Tôi tin ta nhất định sẽ thắng tránh. Đem cô ta đi, cục trưởng bực bội nói. Trì Ngữ Mặc bị áp giải đi. Trì Ngữ Mặc nhìn về phía cảnh sát. Cảnh cáo, tôi khuyên anh nên khách sáo với tôi một chút. Xảy ra chuyện, anh không thể không nghe lệnh. Nếu không, chỉ sợ sẽ mang tội đồng phạm. Cảnh sát nghe xong, mặt lộ vẻ khó chịu. Ôn tồn nói, cô gái, chúng tôi cũng là làm theo lệnh. Hộ gia đình Trương Hồng không chịu rời đi, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như mỹ quan của thành phố Thanh Đài. Một khi nhà đầu tư bỏ đi, sự phát triển của thành phố Thanh Đài sẽ thua người ta tới cả chục năm. Chúng tôi cũng chỉ là hy sinh cá nhân để hoàn thành cái tập thể thôi. Vậy anh có biết chuyện Trương Hồng đã đồng ý rời đi rồi không? Cô ấy cũng chỉ đòi số tiền bồi thường như những gia đình khác. Nhưng bây giờ bên nhà đầu tư làm trái cam kết. Chỉ trả cô ấy có 700. Chỉ có 700 mà nhà cô ấy bị phá dỡ. Vậy sau này cô ấy sống ở đâu? Cuộc sống của con cô ấy sẽ như thế nào? Anh có từng nghĩ tới không? Nhà đầu tư vì cô ta mà tổn thất tới mấy trăm vạn. Đương nhiên sẽ tức giận rồi. Cảnh sát bất đắc dĩ nói. Cho nên cảnh sát mấy người không cần phân biệt tốt xấu mà giúp họ chút giận. Tìm cách đối phó với người muốn giúp dân lành hay sao? Hành động của mấy người có khác gì bọn thổ phỉ. Một khi lộ ra ánh sáng, anh nghĩ chuyện này sẽ không dính dáng tới anh hay sao? Trì Ngữ Mặc tức giận nói. Cô nương, tôi nói cho cô biết. Người chống lưng cho nhà đầu tư đó là người mà ngay cả cục trưởng cũng không dám động đến. Cảnh sát nói xin lỗi. Có người chống lưng. Ai? Trì Ngữ Mặc nhíu mày. Cụ thể tôi cũng không rõ. Nhưng bây giờ chính xác nhất là ít ra còn có 700. Sau 2 ngày nữa e rằng 700 cũng không còn mà còn phải ngồi tù. Cảnh sát nhắc nhở. Tôi tin thế giới này còn có công bằng và chính nghĩa. Mắt của Trì Ngữ Mặc đỏ lên. Nói, cô gái, lát nữa cô sẽ phải thay đồ tù. Đồ vật sẽ bị tịch thu hết. Không biết bao lâu mới được thả ra. Có thể 1 tuần, cũng có thể 3 tháng. Lúc đó muốn gọi điện thoại cũng không được. Bây giờ có muốn gọi ai thì tranh thủ đi. Cảnh sát tốt bụng nhắc nhở. Trì Ngữ Mặc ngẩn người. Cô nên gọi điện thoại cho ai đây? Lôi Đình Lệ là không được rồi. Đúng rồi. Bà nội, cô có thể gọi điện thoại cầu cứu bà nội. Trì Ngữ Mặc lập tức gọi điện thoại. Giọng cầu cứu. Bà nội, cháu bị cảnh sát thành phố Thanh Đài bắt mất rồi. Bà nhất định phải cứu cháu. À, cháu chờ chút. Bà lập tức tới cứu cháu. Lão Thái Thái lập tức gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ. Cô của cháu bị cảnh sát bắt rồi. Mau tới cứu người. Cháu làm gì có cô? Lôi Đình Lệ nhíu mày. Chính là Trì Ngữ Mặc, con gái nuôi của bà A, Ngữ Mặc vừa gọi cho bà nói là bị cảnh sát của thành phố Thanh Đài bắt mất rồi. Kêu bà tới cứu, Lôi Đình Lệ, anh bực bội nhíu mày. Trong nhà còn có người quậy như vậy, người cô này cháu không nhận, bây giờ cháu đi giải quyết chuyện này. Ngoài ra, cháu có chuyện muốn nói với bà, cô ấy mang thai con của cháu rồi. Từ Hồng, Cách Trương.